sao có thể khiến người ta tùy ý lục soát huống chi, coi như không có vật gì, hắn cũng vô pháp dễ dàng tha thứ bị người điều tra sỉ nhục. Tiểu tử, còn không lên bờ, tiếp nhận điều tra, ngươi dám không nhìn ta Tử Hoa môn sao? Vị kia nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc trang phục hán tử bỗng nhiên chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, nghiêm nghị kêu lên. Trang phục hán tử vốn cho rằng, gan này tiểu thanh áo thiếu niên hội ngoan ngoan theo hắn làm, Na Ho có thế đoa nở được cờ lần này, Thạch Tiểu Nhạc không nhìn thẳng hắn, một tay phất lên, dây thừng đứt gãy, ỗ đồng thuyền nhỏ lập tức theo nước phiêu chảy xuống. Ngươi mẹ hắn muốn chết. Trang phục hán tử thấy thế giận dữ, nhào thân mà lên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, tiện tay một trường. Phốc, trang phục hán tử bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất nửa ngày không nói chuyện. Tiểu tử, lưu lại cho ta nơi này, động tĩnh tự nhiên đưa tới tên kia tròm dâu dê nam tử chú ý, chỉ gặp trong mắt của hắn lướt qua ngoan sắc, như hổ đói nhào dê bay lên, người giữa không trùng, một cái mang theo mênh ngông nội lực rào rạt trường ấn dẫn đầu chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc. Trường kinh chưa tới, thuyền nhỏ bốn phía mặt nước đã bị giảm thấp xuống mấy điểm. Cái này thiếu niên đắc tội phiên không thủ Dương tiên sinh, quá vọng động rồi. Hẳn là bên ngoài đến, nếu không sao lại không biết Tử Hoa môn lợi hại bên bờ đám người thay Thạch Tiểu Nhạc mặc nghiệm. Muốn giữ lại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay rút ra một mảnh xanh mờ mờ kiếm quang. Xuy. A Dương tiên sinh bỗng nhiên kêu thảm bắt đầu. Kiếm quang không có vào trường trong gió. Trực tiếp tại bộ ngực hắn cắt ra một đạo ngân sâu, máu tươi không cần tiền giống như địa vẩy vào Vân Phong Hà bên trong, dẫn tới hậu phương người một mảnh xí ngốc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.